Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ân tư đặc học viện. Theo thời gian chuyển rời, chưa từng cảm thụ bao nhiêu yêu mến Tiểu Ảnh thử đối Lâm Lôi cũng không có quá lớn cảnh giới tâm. Thậm chí ngày thứ 8 thời điểm, Lâm Lôi đem thỏ rừng vừa buông xuống còn chưa đi 2 bước. Cái kia Tiểu Ảnh thử liền lập tức lao ra bắt đầu ăn. Còn đối Lâm Lôi, chi chi, trực khiếu. Ngày thứ 10, ân, hôm nay nên cho Tiểu Ảnh thử nếm thử thịt nướng thời điểm. Lâm Lôi dùng túi tiền đem một cái gà, rừng nướng cho bao vây lại. Sau đó vui vẻ hướng phủ đệ phía sau phòng cổ nhóm đi đến. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng cùng Lâm Lôi sóng vai mà đi. Chỉ là ngoại trừ Lâm Lôi không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hắn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc râu trắng cười đến vểnh lên. Lâm Lôi, đã có 9 ngày rồi. Hiện tại con kia ảnh thử đối ngươi một chút cảnh giác cũng không có. Hôm nay ngươi vừa làm càng ăn ngon hơn thịt nướng. Nó khẳng định hưng phấn đến ghê gớm. Cùng ngươi quan hệ cũng sẽ càng thêm thân mật. Lâm Lôi nghe cũng không khỏi nở nụ cười. Khi Lâm Lôi vừa mới đi đến trước kia môn kia hạm thời điểm, chi chi, Tiểu Ảnh thử lập tức liền lẻn đến Lâm Lôi bên người. Đồng thời đứng thẳng nhảy cà tương đối Lâm Lôi không ngừng mà kêu lên. Ta còn không có lấy ra, nó liền chạy đến đây, dĩ nhiên là không có chút nào sợ ta. Lâm Lôi trong lòng một trận kinh hỉ, bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Ảnh thử. Cái kia Tiểu Ảnh thử căn bản cảm giác không thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc tồn tại. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói ra. Hiện tại xem ra, cái này Tiểu Ảnh thử đối ngươi đã tương đối thân cận. Chi chi, Tiểu Ảnh thử đen lúng liếng con. Mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bất mãn kêu, giống như thúc giục Lâm Lôi nhanh lên đem đồ ăn lấy ra đồng dạng. Đừng có gấp. Lâm Lôi từ trong bao vải đem con kia gà rừng nướng lấy ra. Nghe thấy tới gà rừng nướng mùi vị, Tiểu Ảnh thử đen nhánh mắt nhỏ lập tức tỏa sáng. Sau đó lập tức đáng thương tây tây mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này không khỏi bụng cười đau. Lúc trước chính mình lấy được ăn tại Tiểu Ốc Đốn trước mặt thời điểm. Tiểu Ốc Đốn một bên hô hào. Ca ca, muốn... Một bên giả bộ đáng thương nhìn xem chính mình. Hiện tại cái này Tiểu Ảnh thử cũng tới một bộ này. Ha ha, cho ngươi. Lâm Lôi đem gà rừng nướng ném cho Tiểu Ảnh thử. Tiểu Ảnh thử vui sướng kêu một tiếng. Lập tức liền luồn lên cắn gà rừng nướng. Ăn cái thứ nhất, Tiểu Ảnh thử cắn xé tốc độ lập tức tăng tốc. Chỉ chốc lát. Một mực thể tích cùng Tiểu Ảnh thử không chênh lệch nhiều gà rừng nướng liền bị ăn sạch sẽ. Ta thật không hiểu bụng của ngươi cứ như vậy lớn một chút. Thế nào nuốt ăn đến xuống dưới? Lâm Lôi ở một bên cười cảm thán nói. Cái kia Tiểu Ảnh thử lần này ăn tựa hồ cực kỳ cao hứng. Vui sướng đứng thẳng nhảy nhót lên. Còn đối Lâm Lôi, chi chi, kêu. Đồng thời muốn hai chân trước ôm Lâm Lôi bắp chân. Lâm Lôi trong lòng không khỏi vui mừng. Đây chính là Tiểu Ảnh thử lần thứ nhất nếm qua về sau còn đối với mình thân thiết như vậy. Lâm Lôi nếm thử dùng tay thuận khởi nó lông tóc chải vuốt chải vuốt. Bình thường ma thú đều ưa thân cận người vì nó chải vuốt lông tóc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đề nghị. Lâm Lôi thử nghiệm chậm rãi đưa tay đặt ở ma thú ảnh thử trên đầu. Tiểu Ảnh thử một chút cũng không có tránh né, mà là hưởng thụ đóng lại mắt nhỏ. Lâm Lôi lập tức yên lòng chải vuốt lên Tiểu Ảnh thử lông tóc. Tiểu Ảnh thử dĩ nhiên là thoải mái mà treo lên hãn tới. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Lâm Lôi đáy lòng cũng càng thêm thích cái này Tiểu Ảnh thử. Đức Lâm ra ra. Ma thú thật đúng là đủ kỳ lạ. Ngươi nói cái kia Tấn Mãnh Long thể tích lớn như vậy. Lân giáp như vậy cứng rắn. Là cấp 7 ma thú. Mà Tiểu Ảnh thử tương lai lớn lên cũng có thể là trở thành cấp 7 ma thú. Cùng là cấp 7 ma thú. chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Lâm Lôi vuốt ve lấy Tiểu Ảnh Thử, thầm nghĩ trong lòng cũng cảm thấy rung động. Không thể chỉ bằng vào bề ngoài để phán đoán. Khả năng ngươi thấy trên đường một cái bình thường lão đầu, nói không chừng hắn liền có thể chân đạp phi long, phất tay để cho san bằng một ngọn núi. Đức Lâm Kha ốc đặc cười tủm tỉm nói ra. Lâm Lôi minh bạch đạo lý này, thế nhưng là không tự giác địa, hay là lại từ bề ngoài để phán đoán. Nhìn xem Tấn Mãnh Long, vẻn vẹn xem cái kia cự hình thể tích, cái kia phát ra băng lãnh kim loại sáng bóng lân giáp, liền biết nó lợi hại. Cũng không biết lúc nào, cái này Tiểu Ảnh Thử nguyện ý cùng ta ký kết bình đẳng khế ước. Lâm Lôi thầm nói, hắn không có cách nào, cái này ký kết bình đẳng khế ước là ma thú bản thân thi triển, cho nên hắn chỉ có thể bị động chờ đợi. Đức Lâm Kha ốc đặc cười cười, tình huống bây giờ rất tốt, nhớ kỹ, phải có kiên nhẫn. Ân, ta đã biết. Lâm Lôi cũng cười, đảo mắt Lâm Lôi cho Tiểu Ảnh Thử ăn đều đi qua 20 ngày. Tiểu Ảnh Thử bây giờ cùng Lâm Lôi quan hệ cực kỳ thân mật, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, dù cho cùng Tiểu Ảnh Thử thân mật rối tinh rối mù, có thể Tiểu Ảnh Thử vẫn không có thi triển bình đẳng khế ước dấu hiệu. Đêm tối bao phủ đại địa, toàn bộ Ô Sơn trấn cũng yên tĩnh vô cùng. Ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ phòng khách bên trong, ánh nến thiêu đốt chiếu sáng phòng khách. Lâm Lôi một nhà ba người cùng quản gia Hy Lý đều ngồi tại trên bàn dài cùng đi ăn tối. Lâm Lôi, nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên làm nướng thỏ rừng đưa đến hậu viện những cái kia phòng cổ. Bên trong, ăn vào một nửa, Hoắc Cách đặt dĩa xuống, nhìn về phía Lâm Lôi lên tiếng nói ra. Lâm Lôi chấn động trong lòng, xem ra, muốn thẳng thắn, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Liền nhìn xem Hoắc Cách gật đầu nói, phụ thân, gần nhất ta tại hậu viện phát hiện một cái đáng yêu động vật, phi thường đáng yêu, cho nên ta liền thường xuyên làm chút ăn cho nó. Đáng yêu động vật? Tiểu Ốc Đốn lập tức mắt sáng rực lên. Nha, Hoắc Cách nhẹ gật đầu, hậu viện nơi đó ít có người đi, có động vật cũng có khả năng. Đúng, đoán chừng một tuần lễ sau tại Vương Đô, Phân Lai Thành, bên trong liên quan tới ma pháp khảo thí, chiêu sinh liền muốn bắt đầu, ngươi không phải muốn tham gia sao? À, ma pháp khảo thí chiêu sinh. Lâm Lôi lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, một đạo chỉ có Lâm Lôi có thể thấy được khí lưu từ bàn long giới chỉ bên trong bay ra, biến thành râu tóc đều bạch lão người, Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc đối Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, ma pháp khảo thí chiêu sinh, có thể đi cũng không đi, có ta dạy bảo, còn biết so với cái kia học viện ma pháp sư dạy bảo chênh lệch. Lâm Lôi cũng đồng ý, Đức Lâm Kha ốc đặc thế nhưng là thánh vực ma đạo sư. Bình thường học viện pháp thuật sẽ để cho thánh vực ma đạo sư đến dạy học. Thế nào, không muốn đi? Nguyên bản mỉm cười Hoắc Cách không khỏi sắc mặt lạnh xuống, lông mày cũng nhíu lại. Hoắc Cách thế nhưng là nhớ rõ, Lâm Lôi từ lúc nhìn thấy cái kia cấp 8 song hệ ma pháp sư cùng dòng binh tiểu đội chiến đấu về sau, là cỡ nào muốn trở thành ma pháp sư, hiện tại thế nào ấp a ấp úng rồi. Tại Hoắc Cách trong lòng, cũng là hy vọng con trai mình có thể trở thành ma pháp sư. Phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, không, Lâm Lôi, đáp ứng phụ thân ngươi. Đức Lâm Kha ốc đặc nhướng mày, bỗng nhiên đổi giọng nói ra. Lâm Lôi nói lập tức đột nhiên ngừng lại, đồng thời nghi hoặc trong lòng dò hỏi. Đức Lâm ra ra, không phải có ngươi chỉ dạy ta sao? Có ngươi chỉ dạy, còn cần đi học viện pháp thuật à? Không phải uổng phí hết trong nhà tiền sao? Không. Đức Lâm Kha ốc đặc trịnh trọng nói, ta đã hơn 5.000 năm không cùng Ngọc Lan Đại Lục thực sự tiếp xúc. Hơn 5.000 năm a, Lâm Lôi, người phải biết Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên có đại lượng ma pháp sư đang không ngừng nghiên cứu. loại mới ma pháp, không biết hơn 5.000 năm, vừa ra đời bao nhiêu loại mới ma pháp. Lâm Lôi trong lòng cũng giật mình, mà lại Lâm Lôi ngươi phải biết, cái này Ô Sơn Trấn không phải ngươi về sau võ đài. Ngươi cần bước vào càng rộng lớn hơn võ đài. Đức Lâm Kha Ốc đặc trịnh trọng nói ra, càng rộng lớn hơn võ đài. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi tim đập thình thịch. Lâm Lôi kìm lòng không được nhớ lại cái kia khổng lồ ma thú, Tấn Mãnh Long. Nhớ lại, Hỏa Xà Chi Vũ, Hàng Lâm kinh khủng tràng cảnh. Còn có vị kia thánh vực ma đạo sư, Lỗ Địch, nhẹ nhõm khống chế ra lít nha lít nhít vô tận cự hình. Tảng đá lớn nện xuống tai nạn tràng cảnh. Tương lai, Lâm Lôi nhịp tim không khỏi gia tốc. Nếu như chính mình chân đạp cự long cao tường thiên tế, trưởng khống hủy thiên diệt địa năng lực, loại kia đứng tại đỉnh phong cảm giác nhất định phi thường mỹ diệu. Nghĩ đến cái này, Lâm Lôi đều cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào lên. Lâm Lôi, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoắc Cách có chút bất mãn. Chính mình tra hỏi Lâm Lôi vậy mà tại thất thần. À, không phải. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Hoắc Cách, liền vội vàng gật đầu trịnh trọng nói. Phụ thân, trong lòng ta thật rất muốn trở thành là một tên ma pháp sư. Một tuần lễ sau ngươi liền an bài ta đi Vương Đô, Phân Lai Thành, tham gia ma pháp chiêu sinh khảo. Thí ha, Hoắc Cách nghe được lúc này mới nở nụ cười. Ma pháp sư, a, có phải hay không cái kia biết phun lửa ma pháp sư a? Tiểu Ốc Đốn ở một bên vui sướng vỗ tiểu tay không? Ốc Đốn, kia là gánh xiếc, không nên đem gánh xiếc cùng ma thuật lẫn lộn cùng một chỗ. Hoắc Cách nghiêm túc nói ra, nha, Tiểu Ốc Đốn miệng một cổ, liền không nói. Lâm Lôi cười cười, xem nói với Hoắc Cách, phụ thân, học viện pháp thuật hẳn là có không ít đi, nào tương đối tốt a? Đúng, học viện pháp thuật cùng chiến sĩ học viện là hỗn hợp sao? Hoắc Cách cũng cười, nói đến, đại lục ở bên trên tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh đều có riêng phần mình cao cấp nhất học viện. Ngươi hẳn phải biết, tứ đại đế quốc bên trong, Áo Bố Lai Ân đế quốc là lực lượng quân sự đại đế quốc mạnh nhất. Lâm Lôi gật đầu, điểm ấy thường thức hắn là biết rõ, mà Áo Bố Lai Ân đế quốc cao cấp nhất học viện, Áo Bố Lai Ân học viện, thì là toàn bộ Ngọc Lan Đại lục đệ nhất chiến sĩ học viện. Bất quá nói đến ma pháp sư học viện nha, chấm ngoặc kép, Hoắc Cách cười cười, toàn bộ Ngọc Lan đại lục ma pháp thứ nhất học viện thì là tại chúng ta thần thánh đồng minh bên trong, là lấy quang minh giáo đình truyền kỳ giáo hoàng, Ân Tư Đặc, danh tự mệnh danh, Ân Tư Đặc học viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.